Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 908. Tiến Phong xin chào Công Văn, chào Hoàng Trần, chào David, chào Kệ Thổ, chào Tiêu Bóng Nguyễn, chào Quyết Trần, chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Và mời anh em vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 908. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Ngài là người tìm ra con đường trong thời đại phi kiếm diệt vong. Về thiên phú, về tài năng, về truyền thừa đều không thua kém ta. Nhưng mà chúng ta có một điểm khác biệt. Hắn nói: Đối mặt với Tông Đức Trinh, ngài đã quên. Đối mặt với Tông Đức Trinh, thậm chí là Vô Danh Giả, thậm chí là Chấp Địa Tạng, ta đã ra tay. Hắn không cho rằng mình có tư cách chỉ điểm Yến Xuân Hồi, nhưng mà đúng là đang suy nghĩ nghiêm túc, trả lời thành thực. Có lẽ ngài quả thực không cần phải ra kiếm với Tông Đức Trinh, nhưng mà dù sao ngài cũng đã từng giao dịch với vị anh hùng nhất trong vạn cổ nhân gian, không phải sao? Giao dịch giữa ta và Diệp Lăng Tiêu, không ai nợ ai. Lòng dũng cảm của một người liên quan đến nhiều thứ. Bên cạnh ngươi có rất nhiều người, sau lưng ngươi cũng có rất nhiều người, nhưng lão phu chỉ còn lại một mình. Yến Xuân Hồi liếc nhìn xuống dưới nói: Còn có một đứa trẻ cần chăm sóc, một con chó dựa vào ta nuôi. Yến Tử vẫn còn đang nhúc nhích ở đó, chó vàng vẫn còn đang cuộn tròn ở đó. Thế giới này chưa bao giờ là một bức tranh cân đối. Ở trên mảnh đất nứt nẻ, bọn họ vĩnh viễn bị chia cắt ở góc khuất. Nhưng họ ở góc khuất, Yến Tử sẽ lột ra, chó vàng sẽ ăn thịt người. Không được, không vào được tranh mới là chúng sinh. Ánh mắt của Khương Vọng nhìn hắn ta, nói: Nàng ta đã đau khổ như vậy, tại sao nhất định phải để nàng ta sống? Đây là đang hành hạ nàng ta, cũng để nàng ta hành hạ người khác. Yến Xuân Hồi thản nhiên nói: Người không hiểu, cũng không cần hiểu. Khương Vọng nói: Ngài nói bên cạnh ta có rất nhiều người, sau lưng ta cũng có rất nhiều người, nhưng mà khi ta rời khỏi Phong Lâm Thành, chỉ quen biết hai người, một người là Diệp Thanh Vũ, một người tên là Trọng Huyền Thắng. Ta chỉ gặp người thứ nhất một lần, với người thứ hai chỉ tiếp xúc ở Thái Hư Ảo Cảnh. Vong Ngã Kiếm Đạo xứng đáng với danh hiệu tuyệt đỉnh. Ta không biết cuộc đời trước kia của ngài như thế nào, ta cũng không dám bình luận. Nhưng con người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Sự lựa chọn của chúng ta tạo thành cuộc đời của chúng ta. Hắn cất mảnh mai rùa màu máu đi. Yến tiên sinh, hãy chăm sóc cho nàng ta tốt, đừng để nàng ta làm điều ác. Nói xong liền bước đi. Yến Xuân Hồi nhìn bóng lưng hắn không nói gì, đợi hắn ta đi xa, lại một mình yên lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi đi xuống khu rừng trọc, bế Yến Tử ra khỏi vũng bùn, cẩn thận lau chùi giúp nàng ta lau sạch vết bẩn ở trên người. Con chó vàng già không biết từ lúc nào đã bò dậy, đang nhảy qua khe nứt chạy vòng quanh hai người. Thật phiền phức, tên Khương Vọng này rốt cuộc nó muốn làm cái gì? Ta cũng có chút suy đoán. Yến Xuân Hồi bình tĩnh nói, hắn cố ý hỏi ta có phải thần hiệp nhờ Tiền Sửu truyền tin tức hay không. Câu trả lời của hắn nằm trong câu hỏi, hắn đang cố gắng xác nhận thân phận của thần hiệp từ ta. Vậy sao ngươi không nói cho ta biết? Chó vàng già căm hận nói, để hắn và thần hiệp chó cắn chó đi, cũng khỏi để hắn luôn rảnh rỗi dây dưa làm lỡ đại sự của ngươi. Yến Xuân Hồi liếc nhìn nó, nghe được từ chó cắn chó từ miệng chó, cảm thấy khá là kỳ quái. Hắn ta nói, ta thực sự không biết câu trả lời. Yến Tử lúc này đã sạch sẽ rồi, cũng xinh đẹp như xưa, chỉ là giữa lông mày không còn vẻ quyến rũ đa tình nữa. Từ khi bị đuổi khỏi Vô Hồi Cốc, bị Yến Xuân Hồi khống chế, bị mất đi đường để trút bỏ đau khổ, càng không thể chịu đựng được. Nàng ta không biết bao nhiêu lần bỏ trốn đã bị bắt lại, nhưng vẫn lặp lại quá trình này. Sao có thể không hiểu mình trốn không thoát chứ? Nhưng mà đời người có thể làm sao? Nàng ta nằm ở trong vòng tay Yến Xuân Hồi, ngước nhìn ông lão này mang theo một nụ cười, nói: Người rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng mà lại cứ nhượng bộ từng bước. Phi kiếm chi đạo, chí cường chí nhuệ, Người tu luyện vong ngã kiếm đạo chính là tu luyện đến mức nhẫn nhục như vậy sao? Người không hiểu. Yến Xuân Hồi ôm nàng đi trong rừng trọc, ánh mắt dần trở nên đục ngầu, như là rơi vào một hồi ức xa xôi nào đó, thở dài nói: đây là thời đại của hắn, ai mà chẳng từng phong hoa chính mộng, chả đã chưa từng nghe nói vi kiếm tung hoành. Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Đồ Hổ, ông lão đội mũ giả, râu trắng tết thành bím nhỏ, khoác một chiếc áo choàng len, đứng giữa trời gió tuyết vần vũ, giống như một con sư tử trắng oai phong lẫm liệt, chắn ở trước cổng lớn nguy nga trắng lệ của Mẫn Hợp Miếu. Thân hình ngày thường còn hơi còng xuống, lúc này đứng thẳng càng thấy cao lớn. Đôi mắt thường ngày đục ngầu, lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Chiếc mũi sư tử hơi rộng, khép hờ, âm thanh từ trong cổ họng ép ra, giống như là tiếng sư tử già gầm giống. Tiếng gió gào thét ở xa như đang đáp lại thanh âm này, giống như là ông ta vừa mở miệng đã đánh thức cả thảo nguyên. Gió bắc rít gào, tuyết rơi như dao. Là trưởng lão đứng đầu liên tịch trưởng lão đoàn của Đại Mục Đế Quốc, Bá Nhĩ Chỉ Cân, Ngạc Khắc Liệt, oai phong nửa đời người, là nhân vật quyền thế thời Mục Liệt Đế Hách Điên Văn Hoàng, vừa đúng lúc liên tịch trưởng lão đoàn bị hoàng quyền áp chế, thảo nguyên hoàng quyền và thần quyền ngang hàng, bước lên vũ đài chính trị của một quốc. Ông ta là người được ủy thác trong lúc nguy cấp, vực dậy đất nước sau khi ông lão đứng đầu liên tịch trưởng lão đoàn tiền nhiệm qua đời, đại diện cho lợi ích của các bộ tộc, giữ vững quyền trách của liên tịch trưởng lão đoàn. Dưới sự dày công kinh doanh của ông ta, liên tịch trưởng lão đoàn mà Mục Liệt Đế nói nên bị dọn dẹp cùng với phân bò, luôn luôn chưa từng bị quét ra khỏi Chí Cao Vương Đình. Nhiều năm qua tuy không có mấy sự uy hoàng khi chia sẻ hoàng quyền, cũng không có suy tàn quá nhiều, vẫn luôn giữ được quyền lực nhất định, là biểu tượng thế lực chỉ đứng sau Vương Đình và Thương Đồ Thần Giáo trên thảo nguyên rộng lớn. Cho nên ông ta cũng tận mắt chứng kiến hoàng quyền từng bước trỗi dậy như thế nào. Cuối cùng ngay cả thần quyền cũng bị áp chế, chứng kiến thảo nguyên bước vào thời đại hoàng tộc, Hách Liên một tay che trời. Đương nhiên ẩn nhẫn và im lặng mới là thái độ chính trị lâu dài của ông ta, là căn nguyên khiến cho ông ta trải qua quá nhiều thời triều đại, không ngã. Như hôm nay chặn cổng lễ nha của một quốc, công khai gọi thẳng tên thần miện đại tế tử, thực sự là lần bày tỏ hiếm hoi trong đời ông ta. Quả thực là tức giận đến cực điểm. Cũng quả thực là không thể im lặng nữa rồi. Đại trưởng lão, ngài đây là... Đồ Hổ mặc lễ phục tế tự thần miện lộng lẫy, từ Mẫn Hợp Miếu đến nghênh đón, đứng ngay cửa. Cổng lớn Mẫn Hợp Miếu mở rộng, hắn ta không bước ra ngoài thêm bước cuối cùng. Ngạc Khắc Liệt cũng không bước vào trong. Hai bên lấy đường này làm ranh giới, như ở hai thế giới khác nhau. Trong miếu ấm áp như xuân, ngoài miếu gió tuyết cuồn cuộn. Chùa miếu Mẫn Hợp Miếu, Triệu Nhữ Thành vẫn đang xử lý hậu quả của Thiên Hải Phong bao của Thiên Hải Phong ba, thực ra chính là giải thích về việc Quảng Văn Trung hỗ trợ đánh thức chấp địa tạng, tiếp nhận chất vấn từ các phía. Ông ta ở Đông Hải một thời gian, lại đại diện cho một quốc đến U Minh, bước đầu thể hiện thái độ của một quốc đối với Minh Giới, là người đứng đầu ngoại giao của một quốc. Và lúc cần giao tiếp với các bên, ông ta luôn bận rộn. Thần miện đại tế tự Đồ Hổ đến đây trông coi Quảng Văn Chuông, đương nhiên là tạm thời tiếp quản nơi này. Xem trận gió tuyết này, tuyết lớn như lông ngỗng, tan ra ở trận mũ dạ của Ngạc Khắc Liệt. Râu trắng của ông ta run rẩy, dao cắt dìu đẽo, đâm vào tim gan. Năm nay không biết sẽ có bao nhiêu trâu bò dê cừu bị chết rét đây. Vẫn còn là mùa hè, chưa được thấy uy nghiêm của mặt trời chói chang, chưa được cảm nhận hơi ấm của thần quang, thảo nguyên đã nổi lên gió tuyết. Đây là trận gió tuyết lớn nhất, kéo dài nhất gần ngàn năm nay. Đúng vậy. Đồ Hổ thở ra một làn hơi lạnh, nhìn về phương xa. Đây là tai ương của thảo nguyên, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Người cũng không biết. Ngạc Khắc Liệt trừng mắt nhìn hắn ta. Thực sự là thiên tượng biến hóa quá phức tạp, không phải là thời kỳ bình thường. Đồ Hổ rất kiên nhẫn, chậm rãi nói. Có lẽ là vì vào mùa xuân vừa qua, siêu thoát giả liên tiếp qua đời, trời đất không còn nỗi đau này nữa, cho nên cường độ của nhật nguyệt suy tàn cũng mạnh hơn so với trước kia. Gió tuyết vốn là thiên tai của Thảo Nguyên, không phải chính thiên thời là có thể xử lý được, qua thời gian là ổn thôi. 98 ngày. Giọng của Ngạc Khắc Điệt lên cao. Đồ Hộ nói, hẳn là không cần lâu như vậy. Ngạc Khắc Liệt chống cây gậy dài đứng trước cửa, hừ một tiếng. Thần sứ hiện thế thương mạc, thời gian này buôn ba vất vả. Thường Vũ Tuần Thú Nha, nha chủ Hồ Duyên Kính Huyền, sau khi liên tiếp phá vỡ 297 mắt bão phiêu dạ phong nhãn, nhất thời mệt mỏi, hàn khí xâm nhập đạo thể, suýt nữa bị chết rét, là đế tử Chiêu Đồ Điện Hạ đích thân cần bảo vật động thiên, Trường Sinh Kim Chướng, xông vào gió tuyết, cứu hắn ta trở về. Đế nữ Vân Vân Điện Hạ thời gian này bận rộn cứu tế nạn dân, giặc Dương Cung không một nơi yên tĩnh, hồng kỵ tứ phía. Ông ta nhìn Đồ Hộ nói, đại tế tự lại trốn ở đây mà hưởng thanh nhàn. Hách Điền Vân Vân có kỵ binh thân cận dưới trướng, đeo mặc áo choàng đỏ, cưỡi ngựa đỏ, nổi bật giữa gió tuyết, được gọi là giặc Dương hồng kỵ. Trong đó dù là nam hay là nữ, đều bôi son đánh phấn, là một cảnh đẹp trên thảo nguyên, còn gọi là yên chi kỵ. Ngay cả đội quân này cũng phải đi cứu tế, có thể thấy giặc Dương Cung đã bận rộn đến mức độ nào. Đồ Hổ vẫn bình tĩnh nói, dưới sự bao phủ của Thương Đồ Thần Quang, mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh của mình, đại trưởng lão chẳng phải cũng là không đích thân quét sạch gió tuyết sao? Hôm nay chính là đến nói chuyện sứ mệnh. Ngạc Khắc Điệt cố gắng hòa hoãn cảm xúc. Ta nhớ sứ mệnh của Thần Miện Đại Tế Tử không ở Mẫn Hợp Miếu, mà là ở Khung Lư Sơn. Quảng Văn Trung bị Chấp Địa Tạng đánh thức, ta không thể không đích thân trông coi một thời gian, tránh hậu hoạn. Thời gian trước Cảnh Quốc hỏi tội, ta không thể không đi Quan Hà Đài một chuyến, để tránh mâu thuẫn giữa hai nước. Đại trưởng lão chẳng lẽ quên rồi sao? Đồ Hổ ngẩng đầu nhìn mái hiên, khẽ thở dài. Ngài nói ta trốn ở đây hưởng thanh nhàn, gió tuyết ngập trời này đè nặng miếu, ta có thể trốn đi đâu? Ngạc Khắc Điệt lạnh lùng nói, mái miếu này nếu bị đè sập, lão phu cũng chỉ là chôn cùng ở trong đó, bị gạch ngói chôn vùi, sao bằng đại tế tử có rất nhiều lựa chọn. Xin đừng nói như vậy. Đồ Hổ liên tục nhượng bộ trước Ngạc Khắc Điệt, lúc này trên mặt càng thêm chua xót. Lòng thành kính của ta đối với Thương Đồ Thần, lòng trung thành của ta đối với bệ hạ, chẳng lẽ còn bị nghi ngờ sao? Gió tuyết càng lúc càng mạnh, đập vào cửa miếu. Ngạc Khắc Điệt giữa trời gió tuyết nói, ta không tin Cảnh Quốc hiện tại còn có thể bắc tiến. Ta không cho rằng Thần Miện Đại Tế Tự không bằng Bồng Lai Trưởng Giáo. Nhưng ở Quan Hà Đài, Bồng Lai Trưởng Giáo lại mang đi một tôn khôi thần. Ông ta tuyệt đối không chất vấn Đồ Hổ. Câu đào cũng là trần thuật, là khẳng định, tuyệt đối không cho thiên chi cơ hội phát huy. Điều này có thể thấy sự đề phòng cực kỳ sâu sắc. Đối với Đồ Hổ hiện tại, ông ta hoàn toàn không tin tưởng. Ta thua một chiêu, liền mất một món đồ chơi nhỏ. Bí mật của thần khôi cũ đã bị nhìn thấu, không thể giấu được. Chúng ta nắm giữ nguồn gốc cũng không lo sao chép. Đồ Hổ bình tĩnh nói, đây đương nhiên là ta kém, nhưng mà thua Bồng Lai Trưởng Giáo, ngay cả Thương Đồ Thần cũng sẽ tha thứ cho ta. Đây không phải là chuyện gì nghiêm trọng chứ? E rằng không chỉ như vậy. Ngạc Khắc Điệt càng nói càng xúc động. Chuyện ta biết không chỉ có bấy nhiêu. Đại tế tự đừng có phụ thần thông, liền coi người khác là mù, là ngốc. Đồ Hổ đứng yên đó nói, ta không hiểu ý của đại trưởng lão. Ngạc Khắc Liệt điểm đến là dừng. Thời gian này Hoàng Phật đại cứu gió tuyết trên thảo nguyên, vạn nhà thành vực, vạn nhà thành Phật. Hắn ta nhiệt tình như vậy nên mang cả Hoàng Long Vệ đến giúp đỡ. Chúng ta và Kinh Quốc xưa nay là cạnh tranh và hợp tác, vừa điên thủ cũng là vừa đấu tranh. Chưa từng có xung đột sinh tử, ma triều ép chúng ta phải đoàn kết, sinh tử tuyến chưa bao giờ là chuyện của một nhà. Đồ Hổ hỏi ngược, chẳng đã cứu tế cũng là nham hiểm sao? Những nơi gió tuyết hoành hành đều dựng nên tượng Hoàng Diện Phật. Ngạc Khắc Điệt lắc đầu nói, cũng là ta năm lắm chuyện, chuyện này vốn không nên là ta lo lắng thay đại tế tử. Đại trưởng lão lo lắng cho thiên hạ, thường xuyên bất an, nhưng mà chuyện này thực sự không có gì phải lo. Đồ Hổ thản nhiên nói, vạn giáo hợp lưu, tiến ngưỡng tự do là quốc sách. Hoàng Phật vốn đã giao tình tốt với Hoàn Nhan Hùng Lực, xưa này thân cận với Thảo Nguyên, Hoàng Diện Phật làm người đi đầu trong vạn giáo hợp lưu, không ai còn thích hợp hơn. Trước kia Hoàng Xá Lợi đến truyền giáo, đại trưởng lão chẳng phải cũng đã ủng hộ sao? Ngạc Khắc Liệt càng thêm bất mãn nói, lúc đó chỉ là miếu nhỏ, bây giờ muốn thành đại giáo, sự khác biệt trong đó đâu chỉ ở câu chữ, càng không phải là ngôn ngữ có thể diễn tả. Đồ Hổ chỉ khẽ lắc đầu, dù là miếu nhỏ hay đại giáo, đều là thần giáo của đại mục chúng ta, đều phải chịu sự quản lý của hoàng quyền, cũng phải nộp thuế phục dịch. Ta cho rằng không cần phải lo lắng quá. Ngạc Khắc Liệt nhất thời nổi giận, cũng gậy, dùng gậy gỗ, dùng gậy gõ xuống đất. Sự tình đến nước này rồi còn giấu ta. Gió tuyết mênh mông, từng tầng nổ tung ra xa. Các quan lại trong Mẫn Hợp Miếu đã sớm tránh ra, tự bịt tai bịt mắt, nhưng mà động tĩnh lớn như vậy căn bản không thể giấu ai được. Trường đạo đứng đầu liên tịch trường đạo đoàn và thần miện đại tế tự của Thương Đồ Thần Giáo, hai nhân vật có thực quyền trên thảo nguyên này, một khi chính diện xung đột thì nhất định là cơn bão lớn quét qua cả thảo nguyên. Đứng giữa tầm bão, Đồ Hổ vẫn bình tĩnh nói, đại trưởng lão, ta không hiểu ngài đang nói gì. Lão phu đã nói thẳng mặt ngươi, ngươi còn lừa mình dối người. Ngạc Khắc Điện chống gậy nói, ta biết đây là một cuộc giao dịch. Giao dịch? Râu và tóc bạc của ông ta đều run rẩy. Ta chỉ không hiểu từ bao giờ liên tịch trưởng lão đoàn của ta đã bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực của thảo nguyên, trong chuyện lớn như vậy mà cũng bị giấu giếm. Ta chỉ không hiểu, chúng ta cống hiến cả đời cho quốc gia, quyền lực của chúng ta, quyền lực của các bộ tộc lại không được đảm bảo nữa. Triều đình và thần giáo đề phòng ta như đề phòng giặc vậy. Ông ta giơ tay về phía xa chỉ. Tên hoàng phật kia là ai? Không coi trọng đạo đức, sát nghiệp nặng nề. Nếu không có đứa con gái níu kéo tâm tư, hắn ta chính là phật, tà phật đương thời. Chúng ta vậy mà phải giúp đỡ hắn như vậy, khiến cho Hồ Duyên Kính Huyền không chỉ bị áp chế một bậc. Hồ Duyên Kính Huyền vì nước bôn ba, không tiếc sinh tử. Nhưng Hồ Duyên Kính Huyền không biết, ta cũng không biết. Cây gậy dài của ông ta gõ xuống đất, sau lưng ông ta nổi lên ba đám lửa thần thánh, hào quang từng tầng lan rộng, lan ra cảnh tượng rực rỡ. Đó là lửa tế thần. Không chỉ thần miện đại tế tự mới có thần ân, mà là người đứng đầu ở dưới thần trong khung Lư Sơn định ước năm xưa, là liên tịch trưởng lão đoàn và Thương Đồ Thần nhất định sẽ chia sẻ quân quyền với hoàng tộc, từng đại diện cho tín ngưỡng của các chân huyết bộ tộc đối với thần, đương nhiên cũng được thần ân chiếu cố. Ngọn lửa tế thần này là ngọn lửa mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên. Nghe nói một khi lan rộng đến cực hạn, sẽ khiến cho cỏ xanh không mọc lại, khiến thảo nguyên trở thành vùng đất bị thần phạt vĩnh viễn. Đồ Hổ cụp mắt xuống. Ngài nói ta đề phòng ngài như đề phòng giặc. Thế nhưng mà ngài cái gì cũng biết. Nhưng người cái gì cũng không nói. Là đôi mắt này của lão phu còn coi như là dùng được. Cái mũi này của lão phu còn có thể ngửi thấy lòng người hiểm ác. Coi như là giao dịch. Các người ủng hộ hoàng Phật thu thập tín ngưỡng trên thảo nguyên để chứng đạo. Để kinh đế một mình gánh vác trách nhiệm ma giới lần này. Đối đầu với thất hận. Ta biết. Ngạc Khắc Điệt vừa bi thương vừa phẫn nộ, lại có sự sợ hãi trong không cam lòng khi quyền lực đột nhiên trống rỗng, bị thời đại bỏ rơi. Ta biết thiên tử đang ở Thương Đồ, Thiên Quốc. Đồ Hổ há miệng, cuối cùng chị đứng yên ở đó. Nhất định phải như vậy sao? Ta còn biết, đôi mắt lạnh lẽo của bá nhĩ trì cân, Ngạc Khắc Điệt dần dần bị một màn xám xịt che phủ. Lần đó Khương Vọng đại náo Thiên Kinh Thành, ngươi trong mưa máu. Cẩn thận lời nói, đại trưởng lão. Đồ Hổ nhìn ông ta. Ta khuyên ngài đấy. Thảo Nguyên không phải là thảo nguyên của một mình nhà Hách Liên Thị, là thảo nguyên chung của tất cả mọi người. Chúng ta sinh ra tại đây đều có quyền hưởng thụ ánh mặt trời và mưa móc. Đồ Thị các ngươi cũng là chân huyết bộ tộc. Ngươi, Đồ Hổ, lại trường quản Thương Đồ Thần Giáo, sao lại ngây thơ như vậy, lại cho rằng cung kính sẽ không bị vứt bỏ? Chẳng lẽ không thấy vết xe đổ của ta sao? Ngạc Khắc Điệt lạnh lùng nói, hôm nay là đao, ngày khác cũng sẽ bị đao chém. Đồ Hổ nói, không ai bị vứt bỏ hết, trừ khi ngươi muốn phản bội bệ hạ. Ta chỉ muốn giữ lại quyền lợi vốn có của chúng ta. Bây giờ điên thủ lùi bước, sau lưng đã không còn đường lui. Ngạc Khắc Điệt giơ cây gậy dài màu trắng bạc lên, mơ hồ như sư tử già, nhè nanh, vẻ mặt bi ai. Không còn đường lui nữa rồi. Đồ Hỗ thở dài. Vậy thì bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Lễ phục lộng lẫy bay phần phật trong gió. Hắn ta khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt thở dài, do dự, đều biến thành lạnh nhạt, chỉ hỏi. Bá nhĩ chỉ cần ngạc khắc liệt. Làm thế nào để ta có thể giết ngươi một cách đơn giản nhất? Đừng lo lắng. Ngươi cũng không phải đang hỏi ta, cho nên cũng không nhất thiết phải trả lời ta. Hắn ta bước về phía trước, bước ra khỏi cổng lớn Mẫn Hợp Miếu mỉm cười. Nhưng ta có đáp án rồi. Để ta xem đáp án. Khương Vọng trong phủ trạch ở Vân Thành. Khương Vọng dùng ngón trỏ khẽ móc, sợi tơ kiếm khí cực mạnh cực nhỏ, liền trói một con mũi hoa chậm rãi kéo đến trước mặt. Sợi tơ kiếm cực sắc bén, mũi hoa cực nhẹ. Muốn trói mà không làm tổn thương lông tơ là công phu tương đối tinh tế. Bình thường hắn dùng cái này để khảo nghiệm trừ yêu. Một khi sơ suất không phải là phạt đứng tấn, chính là phạt viết chữ. Mũi hoa trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh gần như đã bị trừ thiếu hiệp giết sạch rồi. Thấy mũi như thế kẻ thù sinh tử, mọi người lịch sự gọi là diệt văn thiếu hiệp. Bụng con mũi hoa này phình to, bị sợi tơ kiếm của chân quân đương thời trói chặt, treo lơ lửng, rơi xuống bàn ngay chính giữa bát quái màu máu. Giống như là Dư Bác Đấu nói, căn bản của huyết chiêm chi thuật là dùng sinh mệnh con người để cảm nhận thiên mệnh, dùng kết thúc của một đoạn vận mệnh nào đó để lại nhìn gợn sóng của dòng sông vận mệnh. Nhân tộc nay là chủ nhân của hiện thế, tự nhiên là vật liệu toán mệnh tốt nhất. Khương Vọng đương nhiên không thể giống như là toán mệnh nhân ma kia tùy tiện giết một người qua đường để bói toán. Hắn đặc biệt chọn một con mũi hoa hút no máu người, bước lên quái đài này bói một lần. Bói toán cũng là một môn học vấn uyên thâm, dù hắn đã đạt đến cảnh giới ngày hôm nay cũng không thể nói nắm giữ là nắm giữ được, không thể thiếu công phu khổ luyện lâu dài, đương nhiên cũng cần có tư chất tương ứng. Tóm lại đều là tạm bợ. Vật liệu toán mệnh cũng là tạm bợ, bói toán cũng là tạm bợ. Lúc này coi như là cũng không có chẳng, không có cũng chẳng sao, ném đá trên sông vận mệnh. Trong thư phòng bài trí đơn giản, bầu không khí trang nghiêm, người ngồi trước bàn sách có vẻ rất nghiêm túc. Trên bàn sách không có sách, dọn sách dọn sạch sẽ mọi thứ, chỉ có bát quái màu máu để mũi hoa. Máu người cũng có rồi, sinh mệnh cũng có rồi. Huyết chiêm chi thuật do Dư Nam Cơ sáng tạo ra cũng không thiếu sót gì. Tầm nhìn đứng ở cực hạn hiện thế cũng không thiếu. Còn thiếu gì nữa? Thiếu một chút bản lĩnh lừa trời, khiến cho dòng sông vận mệnh nổi sóng vì một con mũi hoa. Ngón trỏ Khương Vọng lơ lửng ở trên con mũi hoa, một ấn ký hình vuông trên trán từ từ hiện ra. Cả người lập tức có chút lạnh nhạt và uy nghiêm. Mi chi bản lấy lừa trời làm hiệu, nhất định không ngờ tới lừa trời đã trở nên thiếu nghiêm túc như vậy. Ngón trỏ của Khương Vọng nhẹ nhàng ấn xuống, con mũi hoa trên quái đài màu máu ở trong nháy mắt biến thành một miếng mỏng dính chặt vào trung tâm bát quái. Bát quái màu máu lập tức xoay tròn, càng xoay càng nhanh, cuối cùng giống như là trong chóng gió vậy, xoay thành một vòng tròn màu máu như là một con mắt đáng sợ trong bóng tối. Dòng sông vận mệnh huyền bí và u tối, con thuyền trắng lặng lẽ trôi theo dòng nước. Khương Trần Quân bước trên tiên trù, lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn đã nhìn thấy rất lâu rồi, từng có lúc hắn đến nơi này. Đó dường như là câu chuyện của rất lâu về trước. Lúc đó nhìn về phía trước hay phía sau đều là một màu đen kịt, ánh mắt không thể xuyên qua dòng sông. Bây giờ nhìn về phía trước hay phía sau vẫn không nhìn thấy, bởi vì vận mệnh quán không cho phép người khác nhìn trộm. Vận mệnh quán nằm ở trong tay chính mình. Mỗi khoảnh khắc trong tương lai đều là ẩn số, nhưng mà phần lớn đều sẽ là kết quả đã định sẵn. Hắn cuối cùng cũng có thể làm chủ bản thân, chỉ là đã rất nhiều năm sau. Vận mệnh biến ảo của vô số sinh linh cuối cùng đã kết thành dòng sông yên bình như vậy. Hắn lặng lẽ chờ đợi ở đây, cuối cùng biết chuyện, cũng biết sẽ không có ai vẫy tay với hắn. Thời gian trôi qua như nước chảy, chuyện cũ không thể nào níu kéo. Kính Hòa Thủy Nguyệt cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ. Nam Cơ bắt đầu một hồi trống rỗng, nay dùng huyết chiêm xem mệnh chiêm, cố nhân cuối cùng cũng không gặp lại. Người từ rất sớm đã biết thao túng vận mệnh, vậy mà không biết để lại cho mình một chút dấu vết vận mệnh. Là vì sớm đã nhìn thấy kết cục sao? Đã sớm chấp nhận rồi sao? Khương Vọng im lặng, cuối cùng nhìn về phía trước. Vài giọt máu mũi tự nhiên không đủ tư cách để nhìn thấu vạn cổ, truy tìm vận mệnh của diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Nhưng huyết chiêm chi thuật cũng chỉ là vật dẫn. Thứ Khương Vọng thực sự dựa vào là bản lĩnh lừa trời quán, là lạc lối chi đạo khi nắm giữ vận mệnh và khổ hại vĩnh luân dục ma công bắn tự tay giết chết. Là hắn giúp Dư Bắc Đấu phong ấn diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Vào mắt Dư Bắc Đấu, hắn cũng đích thân tham gia vào cảnh tượng diệt tình tuyệt dục huyết ma công bị tiêu diệt. Hắn và bộ ma công này có liên quan rất sâu, ở trong vận mệnh của chính mình có thể truy tìm dấu vết. Lấy ma xem ma, lấy huyết chiêm xem mệnh chiêm, lấy câu chuyện xem quá khứ. Cũng giống như là khổ mệnh phương trượng lái thuyền trong vận mệnh tịch thổ. Không học được thiền công độc chiếm vận mệnh của khổ mệnh đại sư, nhưng mà cách lái thuyền cũng không khó để bắt chước. Mà dùng kiến văn tiền trù tìm kiếm manh mối sẽ khiến tai mắt không bỏ sót thứ gì. Từ dòng sông quần quận bay ra vô số điểm sáng màu máu. Chúng tụ tập lại với nhau, ngưng tụ thành một quyển sách gia thú lơ lửng ở trước mặt Khương Vọng, chậm rãi mở ra. Chỉ có thứ vốn thuộc về tính vĩnh hằng mới có thể xuyên qua thời gian như vậy. Vận mệnh quá khứ của quyển sách gia thú này lấy việc bị thiêu hủy ở Đông Hải làm điểm bắt đầu. Về trước là tình Tĩnh Giã, đại tướng chấn giữ dẫn quang thành của Dung Quốc, Lưu Hoài thái giám bình bút của Dương Quốc, Dương Kiến Đức vị vua cuối cùng của Dương Quốc, từng màn đều hiện lên ở trước mắt. Rất nhiều chi tiết mà năm đó Khương Vọng không nhìn thấy bây giờ đều hiện ra rất rõ. Hắn thậm chí còn thấy Dương Huyền Sách đặt quyển ma công này xuống, lấy đi Đại Nhật Kim Diễm Quyết. Tiếp tục về trước. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công lưu lạc ở nhân gian là vì huyết ma quân trước đó đã bị giết chết, chỉ để lại tàn niệm đại diện cho huyết ma, sau đó bị Dư Bắc Đấu thu phục. Mà vị huyết ma quân cuối cùng kia ra đời vào thời cận cổ, nói chính xác hơn là vào thời thần thoại. Mưa to tầm tã, bầu trời nhuốm màu máu, chân núi đã biến thành đầm lầy, ở trên đường núi khắp nơi đều là xương trắng. Tất cả huyết nhục đều gào thét thành dòng chảy, hội tụ về phía đỉnh núi. Đỉnh núi này sớm đã bị san phẳng, linh điện nguy nga, đình đài lầu các, dị thú tiên thảo, sự huy hoàng trước kia đều biến thành một cái ao, đó là một vũng bùn nhão huyết nhục dường như là có linh tính. Huyết long dày đặc bám vào vách núi, đều chảy vào ao này. Ao bùn này lấy huyết nhục làm cơ sở, hòa tan bảo vật, linh khí, thần binh, tất cả mọi thứ, giống như là cái miệng tham lam không bao giờ có thể thỏa mãn được. Ngay chính giữa ao bùn này, một bọt máu đang phồng lên. Chính giữa bọt máu có một tia chớp màu máu đang di chuyển, vậy mà lại linh hoạt, cao quý như thần long. Ánh mắt Khương Vọng ở bên ngoài bức tranh, hắn là người đứng xem đoạn lịch sử này. Nếu hắn có thần thông xuyên qua thời gian, hoặc là ngồi trên bảo thuyền thời gian tên là phi quang của yêu tộc, có lẽ sẽ nhịn không được mà xông vào trong tranh, thử giết chết kẻ trong vũng bùn nhão huyết nhục này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn. Trong giai đoạn lịch sử lật dở thời thần thoại này, diệt tình tuyệt dục huyết ma công mượn danh nghĩa của thần, cầu tế bằng máu, tàn sát toàn bộ một đại tông môn đương thời, hiến tế 30,000 tu sĩ, hàng chục triệu dân chúng dưới trướng tông môn, từ đó sinh ra một huyết ma quân cực kỳ cường đại. Mà lúc này chính là lúc huyết ma quân này bị tiêu diệt, bởi vì hành vi xấu xa quán đã bị phát hiện, hắn lấy máu làm linh, mô phỏng tu sĩ của dân chúng, lấy lý do không tranh giành thế sự, yên lặng chờ đợi trời mới. Bế quan tự giam, không ngừng nuốt chừng người ngoài. Và cuối thời thần thoại hỗn loạn, quả thực đã che giấu một thời gian, nhưng mà cuối cùng cũng không tránh khỏi bị mặt trời soi sáng, phơi bày ở dưới trời xanh. Một tiểu phu nhỏ bé biến mất nơi này, đã dẫn đến một loạt cuộc điều tra, cuối cùng bị người có thế lực nhìn ra manh mối, vạch trần lớp vỏ bọc bằng máu này. Tuy là cuối thời đại, thiên hạ hỗn loạn, cũng không thể dung thứ cho huyết ma quân tiếp tục nuốt người lừa người, nuốt người lừa đời. Chính là bước đến con đường cùng, huyết ma quân này mới thu hồi tất cả huyết linh, thậm chí là tiêu hóa cả linh điện của Đại Tông, muốn liều mạng một phen cuối cùng. Lịch sử mà Khương Vọng đang xem bây giờ chính là kết cục của huyết ma quân này. Không lâu sau, nhân vật chính câu chuyện này bước vào bức tranh. Đó là một người đàn ông tiên phong đạo cốt đi trên con đường núi mà huyết long đã bỏ qua, gặp gỡ rồi lại lướt qua một bộ xương trắng lộ ra. Người này đeo ngọc lục lễ, thắt lưng chỉnh tề. Khi đi lại, tay áo rộng bay phần phật, ngọc bội cơ vang. Trông giống như là một người đàn ông trung niên, giữa lông mày có một luồng khí thanh cao. Tuy đi trên con đường núi đầy máu, nhưng mà lại giống như là đang ở giữa mây núi. Hắn ta có một phong thái mạnh mẽ không thuộc về nơi này, thậm chí không thuộc về thời đại này. Giữa mái tóc đen có hai sợi tóc bạc giống như là mây trôi trên bầu trời đêm. Bước chân nhẹ nhàng, thong thả leo núi, rõ ràng đang dồn huyết ma quân vào đường cùng, nhưng mà lại có dáng vẻ như đến uống rượu với hắn ta. Khương Vọng càng xem càng thấy quen mắt, bởi vì mây mù thoát ẩn thoát hiện ở dưới chân người leo núi này chính là Thiện Phúc Thanh Vân. Người đồng hương à? Không, người đồng môn. Và thời thần thoại, chính là người này đã giết huyết ma quân sao? Thời điểm này, thời đại tiên nhân còn chưa tới. Người này đã có tiên thuật. Bước trên mây xanh, chẳng lẽ thời đại tiên nhân doán ta mở ra. Trong lòng Khương Vọng đang suy nghĩ miên man, người đàn ông leo núi này đột nhiên dừng bước, quay người lại trên đường núi ngẩng đầu lên. Tiếng gió xa dần. Rừng núi rung chuyển như là một thế giới khác. Vũng bùn nhão huyết dục trên đỉnh núi vẫn đang sục sôi. Huyết ma vẫn đang gào thét. Lực lượng của máu chảy khắp đất trời va chạm với nhật nguyệt, nhưng tất cả đều trở nên rất xa xôi. Tuy Khương Vọng không ở trong không gian này, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy người này đang nhìn mình. Nếu thực sự là cách nhau thời gian tính bằng vạn năm, người này quay đầu nhìn lại ở trên đường Chu Ma, ít nhất cũng là một vị cổ thánh hoặc đã là siêu thoát rồi. Ngay sau đó, hắn quả nhiên nghe thấy người này mở miệng. Tóc trên trán người này khẽ bay, ánh mắt trong sáng, giọng nói cực kỳ nhạt. Người có nhìn thấy đồ đệ của ta không? Khương Vọng không nói gì. Hắn gần như cho rằng đó chỉ là ảo giác, là ảo thanh. Làm sao trong lịch sử truy tìm vận mệnh của ma công còn có thể gặp gỡ nhân vật như vậy? Người đàn ông đứng trên đường núi lại mở miệng. Nó tên là Lý Thương Hồ. Tiên đế Lý Thương Hồ. Vừa nghe cái tên này, trong đầu của Khương Vọng lập tức hiện lên hai hình ảnh. Một là chữ Lý Thị Tiểu Hổ Gia Môn ở trên Hồng Trần Chi Môn. Hai là trước khi Mạnh Thiên Hải chết, lúc đi về phía Hồng Trần Chi Môn, bước cuối cùng trước khi quyết tử với cơ phủ nhân, ông ta đã nhắc đến cái tên Lý Thương Hổ, đặt ngang hàng với cơ phủ nhân. Tính toán thời gian, Mạnh Thiên Hải cũng hoạt động vào khoảng thời gian huyết ma quân bị giết. Cuối cùng cũng biết tất cả những điều này đều thực sự xảy ra, không thể tránh khỏi cuộc đối thoại. Đứng ở đỉnh cao hiện thế, lái thuyền trên dòng sông vận mệnh, Khương Vọng không sợ hãi lịch sử. Tâm niệm khẽ động, trên đường núi vô cớ nổi lên gió lớn. Vượt qua sóng gió trên dòng sông vận mệnh, giọng nói của Khương Vọng xuyên qua năm tháng bị gió lớn quấy nhiễu nghe cực kỳ lạnh nhạt. Chưa từng gặp. Người đàn ông trên đường núi nói, nó ở ngay bên cạnh ta. Khương Vọng lại cẩn thận xem xét nơi này một lần nữa, thậm chí còn nghiêm túc quan sát đỉnh núi đã trở nên rất xa xôi kia. Vũng bùn nhão huyết nhục ở trên đỉnh núi, nghiên cứu kỹ lưỡng lực lượng huyết ma quân một hồi, sau đó thu hồi tâm niệm, giáng xuống âm thanh từ trời. Bên cạnh ngươi không có ai. Người đàn ông ở trên đường núi nhìn sang bên cạnh, nhất thời im lặng một lát rồi nói, ngươi quên mất một chuyện rất quan trọng. Nói xong câu này, ông ta liền quay người lại, bước chân nhẹ nhàng, tiếp tục lên núi. Không nói thêm gì nữa. Quay người lại chính là từ biệt. Quá trình leo núi chính là hành trình xa xôi. Ông ta càng đi càng xa, mang theo ngọn núi này, thậm chí là cả không gian này, đi ra khỏi tầm mắt của Khương Vọng và tiếp tục quá trình chém giết với huyết ma quân trong không gian, trong không thời gian này của ông ta. Lịch sử với quán tính khổng lồ của nó, tự do chạy về phía trước. Trên bầu trời dòng sông vận mệnh, trên kiến văn tiên chu, quyển sách gia thú trước mặt Khương Vọng chậm rãi khép lại. Trong lòng hắn dâng lên một sự hiểu rõ. Về vận mệnh của diệt tình tuyệt dục huyết ma công chỉ có thể truy tìm tới đây. Hoặc đắn bói toán không tinh, hoặc là vật liệu toán mệnh quá kém, hoặc là lừa trời khó thành. Tóm lại nhìn thấy cảnh tượng này đã là giới hạn rồi. Trong lòng vừa nghĩ, quyển sách gia thú này liền rơi xuống dòng sông lớn, tan biến không còn dấu vết. Lại một lần nữa thất lạc trong thời gian. Thứ hắn nhìn thấy là dấu vết của diệt tình tuyệt dục huyết ma công, chứ không phải là diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Theo nhận thức hiện tại của Khương Vọng, hắn không tìm thấy bất kỳ một khả năng nào để triệu hồi diệt tình tuyệt dục huyết ma công trước thời hạn. Đây là siêu thoát giả. Thất Hận có lẽ có biện pháp của Thất Hận. Khương Vọng đứng trên tiên chu, mặc cho nó trôi theo dòng nước. Chỉ là ở trong quá trình này, giơ ngón tay làm kiếm, vạch ra từng đạo kiếm quang, thiên ý, xuyên qua mặt nước chém vỡ gợn sóng vận mệnh. Cứ như vậy, từng chút một. Từng chút xóa bỏ dấu vết của diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Mán nhìn thấy, để diệt tình tuyệt dục huyết ma công biến mất triệt để hơn. Nếu Thất Hận thực sự muốn dùng công pháp này để bổ quyết, chỉ riêng việc tìm kiếm dấu vết lịch sử quá khứ cũng phải tốn rất nhiều công sức. Vị tiên nhân đã giết chết huyết ma quân vào thời đại thần thoại kia, rốt cục là ai? Ông ta là sư phụ của tiên đế Lý Thương Hổ. Thiện Phúc Thanh Vân ở dưới chân ông ta, chẳng lẽ Vân Đỉnh Tiên Cung là do ông ta sáng tạo? Có phải vì sự tồn tại của Vân Đỉnh Tiên Cung mới khiến hắn nhìn thấy Khương Vọng 3.900 năm sau, khi đạo lịch mới bắt đầu trong lịch sử của diệt tình tuyệt dục huyết ma công? Trước đây khi Khương Vọng vẫn luôn cho rằng Lý Trường Hồ đánh bại Mạnh Thiên Hải trở thành nhân vật chính của thời đại, thay thế thời thần thoại, là người sáng tạo ra tiên thuật. Nhưng bây giờ, xem ra Lý Thương Hồ có lẽ là người tập hợp đại thành tiên thuật, cho nên mới dùng nó để mở ra thời đại. Câu nói cuối cùng của vị sư phụ của tiên đế kia là có ý gì? Ta đã quên mất điều gì? Khương Chân Quân gặp chuyện không quyết liền viết thư, không tự mình suy đoán mù quáng. Một bức thư gửi cho Trung Huyền Giận, tìm kiếm sử sách, hỏi sư phụ của Lý Thương Hồ là ai, hỏi tình báo cụ thể của vị sư phụ của tiên đế này. Một bức thư gửi cho Bạch Ca Tiếu, viện trưởng của Thanh Nhai Thư Viện. Hắn và Bạch Ca Tiếu không tính là quen thuộc lắm, nhưng mà vì quan hệ giữa Vân Quốc và Hứa Tượng Càn lại tự nhiên thân cận, cho nên trong thư viết rất trực tiếp. Vãn bối hành sự không kín đáo, kinh động đến Yến Xuân Hồi, khiến thiên hạ bất an. Ta tự gánh vác, đấu vài trận, quyết chiến vào ngày khác. Này có một việc không hiểu, xin thỉnh giáo Bạch viện trưởng. Diệp Đăng Tiêu tiền bố có thể dùng chuyện gì để tăng cường vong ngã? Hắn trải giấy chuẩn bị viết bức thư thứ ba, nhưng mà suy nghĩ một chút rồi dừng bút. Lấy nguyên thạch xin được từ Trọng Huyền Thắng, nghiền thành khế chỉ, viết một tờ thiên khế khá là hài lòng, cẩn thận gấp lại, cất vào trong ngực, sau đó bước ra một bước. Khoảnh khắc trước của Vân Quốc hiện thế, khoảnh khắc trước còn ở Vân Quốc hiện thế, khoảnh khắc sau đã ở tinh không cổ xưa. Trước mắt có vô số ánh sáng lướt qua, dải ngân hà rực rỡ nằm giữa màn đêm u tối. Dưới chân là bảo tháp 7 tầng màu xanh, ngọc hành tinh lâu không ngừng tỏa ra ánh sao, tuyên bố đạo đồ của Khương Chân Quân với vũ trụ bao la. Khương Vọng chắp tay sau lưng đứng trên đỉnh tháp, lặng lẽ nhìn vũ trụ mênh mông. Nhớ lại lần đầu tiên dựng nên tòa tháp này, vẫn còn dưới sự che chở của Ngọc Hành Tinh Quân, thực sự là giống như đã trải qua một kiếp người vậy. Con rồng già dưới đáy tháp đã trốn thoát từ lâu rồi. Hắn không cho mình quá nhiều thời gian để cảm khái. Bước chân lại nâng lên, khi rơi xuống đã ở trong một hang động chim hót hoa thơm. Dòng suối trong vắt chảy qua một cây đại thụ xum xuê như chiếc ô, ở trên cây kết thành một ngôi nhà gỗ với cảnh hoa leo. Tiểu Phàm Bà Bà đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung, đang ngồi thiền tu luyện trong nhà gỗ trên cây. Ngọc Hành Tinh Quân thì đang dùng nước chấm vào đá trắng bên bờ suối để viết vẽ. Không biết đang vẽ cái gì. Cốc, cốc. Khương Vọng búng ngón tay tạo ra âm thanh gõ cửa. Tiểu Phiền Bà Bà mở mắt ra, nhìn thấy chàng trai trẻ mặc áo xanh qua cửa sổ trên cây. Mơ hồ như trở lại lần đầu tiên gặp ở Xâm Hải Nguyên Giới năm đó. Nhắm mắt mở mắt lại nhìn, trên mặt liền nở một nụ cười chân thành. Đến rồi sao? Bà mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài đón. Đã lâu không gặp, Tiểu Phiền Bà Bà phong thái càng hơn xưa. Thực sự là eo thon như dao cắt, lông mày như mực vẽ, chiếm hết vẻ đẹp của nơi này. Khương Vọng chắp tay cúi đầu hành lễ, lại nói với Ngọc Hành Tinh Quân đang đứng thẳng người trên bờ suối. Quan Diễn tiền bối quần áo vẫn rất trắng. Đứa nhỏ này 20 tuổi đã chứng được thần lâm, từ đó dung nhan không già, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Tiểu Phiền Bà Bà nhìn Quan Diễn, nhưng mà cái miệng này khác với năm đó đấy, thêm vài phần thực dụng rồi. Tuy lời nói là phê bình, nhưng ánh mắt đều mang theo ý cười. Khương Vọng hai tay dâng lên thanh dương thiên khế. Đã lâu không gặp bà, Một món quà nhỏ, mong bà đừng chê. Tiểu Phiền bà đi theo Quan Diễn du ngoạn chư thiên, nhãn giới tự nhiên không thiếu. Tuy nhiên, biết con kiều giấy được gấp không đẹp lắm này đại diện cho cái gì, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được sự quý giá. Bà hơi nhíu mày nói, đến cũng đến rồi, sao còn mang theo đồ nữa? Quan Diễn mỉm cười đi tới, nhận được con kiều giấy này vốn định buộc vào vạt áo của Tiểu Phiền, nhưng mà khi nhìn kỹ hai lần lại cất vào túi thơm bên người Tiểu Phiền. Đây là tấm lòng của nó, sao nàng lại làm mất hứng nó chứ? Tiểu Phiền bà giận dỗi nói, người xuất gia cũng chọc, người xuất gia cũng học người ta nhận quà, còn có đi không có về, cũng không biết xấu hổ. Xuất gia cái gì chứ, nhà này ta vĩnh viễn không rời đi. Ngọc Hành Tinh Quân sờ cái đầu trọc cười nói, đầu trọc chỉ là thói quen thôi. Khương Vọng Điền cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói chuyện, cảnh tượng trước mắt vẻ thân thiết, không cần phải nói gì đó rung động lòng người, lãng mạn như giải ngân hà, chỉ là mây cuộn mây tan, tất cả đều rất tốt. Sau khi hắn làm xong tất cả những việc mình nên làm, cũng phải sống thật tốt. Nhân ma, thất hận, thần tiêu, dù sao cũng là làm tròn trách nhiệm, để những người hắn trân trọng không còn bị đe dọa nữa, cũng trong phạm vi năng lực của mình làm một số việc cho thế giới sinh ra hắn, như vậy là đủ rồi. Nói đến, tiền bối đang vẽ cái gì vậy? Hắn nhìn dấu vết chưa khô trên tảng đá trắng kia. Người thấy giống cái gì? Quan Hành cười nói. Quan Diễn cười nói. Khương Vọng hứng thú phỏng đoán, giống như là một chữ viết đã thất truyền. Là chữ viết hắn ta sáng tạo cho ác chọc giới này. Tiểu Phạm bà nói ở bên cạnh, giọng điệu nửa oán trách nửa tự hào về Quan Diễn. Mấy năm trước chúng ta du lịch tới đây, thực sự là bẩn thỉu, hôi thối không chịu nổi. Hắn ta nhất quyết ở lại đây, nói phải trồng hoa trồng cây, chữa trị sinh linh bục nát, mỗi ngày bận rộn không ngừng. Chữ viết này cũng vậy đấy, nói là nhất định phải phù hợp với thế giới này, tự mình sáng tạo, khiến nó giống như là sinh ra tự nhiên, khai sáng trí tuệ cho sinh linh của thế giới này. Khương Vọng kính nể nói, đây là công lao của Thương Hiệt. Khiến ta đến đây đã phát hiện, hoàn cảnh tiểu thế giới này vô cùng tồi tệ, khắp nơi đều hôi thối, chỉ có nơi này là núi non tươi tốt, phong cảnh đẹp duy nhất của thế giới này. Còn đang suy nghĩ trong lòng, Quan Diễn tiền bối và Tiểu Phiền bà du ngoạn vạn giới, hưởng thụ nhân sinh, vì sao để ở ác chọc giới này? Tuy thế giới này ác chọc, nhưng mà cũng có sinh linh tồn tại. Sinh linh có trí tuệ hoạt động giữa đá quái vật mục nát, uống nước bùn, ăn đồ mục nát, là một loại sinh vật không phải là người, không phải là yêu, cũng không phải là ma. Loại sinh linh này có gai xương ở trên lưng, chân sau khỏe mạnh, có hai cặp chi trước tương đối yếu ớt, di chuyển bằng cách nhảy. Cái đầu lại giống đầu trâu, chỉ là sừng hình xoắn ốc. Những con mạnh nhất trong số đó có thể dùng sừng tạo ra tia chớp, nhưng mà uy lực lại cực yếu, chỉ tương đương với đạo pháp cấp đinh của hiện thế. Thánh hiền thời thượng cổ sao ta có thể sánh bằng chứ? Quan Diễn xua tay nói, chỉ là làm chút việc trong khả năng thôi, chuyện nhỏ. Khương Vọng suy nghĩ một chút vẫn hỏi, với sức mạnh của tiền bối, thay đổi đất trời không phải là chuyện khó, hoàn toàn có thể cải tạo thế giới này thành nơi sản vật phong phú, sinh cơ bừng bừng. Vì sao lại lựa chọn cách chậm chạp như vậy, từng chút một làm việc chứ? Ở lâu ở hiện thế là trung tâm vạn giới, rất dễ sinh ra ảo giác về sức mạnh của mình. Cho dù là đại chiến tuyệt đỉnh, toàn lực bùng nổ cũng không thể đánh chìm thần lục, nhưng mà đó chỉ là vì hiện thế quá mạnh, vị cách quá cao, đứng trên tất cả thế giới. Hơn nữa hiện thế khắp nơi đều là cường giả, chỗ nào cũng có cấm chế. Thực ra nếu phóng tầm mắt ra vũ trụ, thì một tu sĩ động chân ở hiện thế cũng có thể dễ dàng sinh diệt thế giới. Tiểu thế giới của rất nhiều tu sĩ động chân đều không phải là linh vực luyện tu luyện, mà là tự mình lấy trong vũ trụ. Giới hạn trên của rất nhiều tiểu thế giới cũng chỉ là thần lâm. Thần ở thế giới đó có thể rời non lấp biển, thay đổi đất trời, hái sao bắt trăng, vô sở bất năng. Với tầng thứ hiện tại của Khương Vọng, chỉ cần một ý niệm, ác chọc giới trước mắt này liền có thể tái sinh, thiên tai hay nhân họa gì đó, một ý niệm là xóa bỏ. Bởi vì thế giới này vốn đã là nơi sản vật phong phú, sinh cơ bừng bừng. Quan Diễn bình tĩnh nói, nó không phải là ngay từ đầu đã như vậy, là do sinh linh của thế giới này không ngừng chiếm đoạt, khai thác bừa bãi, tiêu hao mới khiến cho thế giới này từng bước suy tàn, mà những sinh linh này lại không có năng lực rời khỏi thế giới để tìm nơi khác. liền chỉ có thể bị mắc kẹt ở thế giới này, cùng thế giới này trở nên ác độc, dần dần ngay cả trí tuệ cũng bị che mờ. Sử dụng thần thông dễ dàng không phải là biện pháp trị tận gốc. Ta muốn dạy bọn họ cách thay đổi cuộc sống của chính mình. Ta biết Thế Tôn hữu giáo vô loại, mong muốn chúng sinh bình đẳng. Khương Vọng thở dài, ta thấy là Quan Diễn tiền bối. Từ bi của Quan Diễn, Khương Vọng sớm đã biết, chỉ là ở Xâm Hải nguyên giới, Xâm Hải thánh tộc dù sao cũng là một loại người, người tộc, không khỏi khiến cho người ta đồng cảm. Sinh linh nơi đây ngay cả hình người cũng không có, đều giống loài thú, hơn nữa còn là ô trọc, hôi thối, ngu muội, hung dữ. Quan Diễn tiền bối tận tâm tận lực, từ bi không giảm, có thể thấy tâm của hắn không bị giới hạn bởi chủng tộc. Đó là bởi vì người chưa từng thấy khoảnh khắc cảm động của sinh linh nơi này. Chúng cũng có huyết lệ, chúng có lệ huyết nuôi con, cũng có cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau vượt qua gian nan, nguy hiểm, có chồng chết vợ đau buồn mà cùng nhau ra đi. Quan Diễn ôn hòa nói, người đến đây chỉ nhìn thoáng qua, chỉ thấy chúng nó ngọ nguậy ở trong bùn nhơ. Thấy mặt tham lam xấu xí, hôi thối của chúng, không thể có gì cảm nhận gì, cũng là lẽ thường tình. Hắn lắc đầu, Thế Tôn quá xa, thế gian này quá gần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.